My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, nếm thử là phát động hệ. Sengo mắt chứa ý cười, mở miệng nói, phát động mà, phát động cũng không tệ. Chí ít, để kéo theo ngươi tố chất thân thể một bộ phận tăng lên. Mặc dù không đuổi kịp dị hình hình, Yao Yorozu Momo ánh mắt có chút ảm đạm. Bất quá nói tới nói lui, y nguyên mang theo một vòng cổ vũ. Vô luận là cái gì quốc, chỉ cần đã thức tỉnh liền tốt. Thật lâu, tại Yao Yorozu Momo không ngừng truy vấn dưới, Sengo chỉ là ẩn ẩn thấu lộ mình quốc là liên quan tới khôi phục. Chưa hề nói quá nhiều. Sau đó chỉ ra mình quốc tác dụng phụ là thân thể tràn ra rượu cồn, sẽ làm chính mình say hô hô. Lời nói đều nói thành dạng này, Sengo cũng không kiêng kỵ, nói thẳng, lão tỷ, giúp ta làm bầu rượu a. A, trừng lớn suy nghĩ châu. Yao Yorozu có chút không thể nào hiểu được, nếu là tác dụng phụ, vậy liền vượt qua mà. Người suy nghĩ một chút, nếu là ta thói quen rượu cồn gây tê không được ta, có phải hay không còn sẽ trở thành ta một loại chiến đấu thủ đoạn? Yao Yorozu không ngu, từ nhỏ đã là thành tích ưu dị nàng, so đại đa số nữ hài tử, đầu óc đều chuyển nhanh, chỉ chốc lát liền hiểu Sengo đánh chủ ý, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tại Sengo đủ kiểu bắt bẻ dưới, Yao Yorozu cuối cùng vẫn là làm ra một cái lệnh Sengo hài lòng bầu rượu. Màu trắng loáng bầu rượu, vẻn vẹn hai cái lớn cỡ bàn tay, ấm miệng buộc lên một cây dây đỏ dưới, tràn đầy phức tạp hoa văn. Nhìn kỹ lại, là mấy cái chữ tiểu triện khắc chữ. Hôm nay có rượu hôm nay say, nắm lấy bầu rượu trong tay. Sengo đắc ý hướng về miệng ngã xuống. Chỉ là, nửa ngày về sau, nhìn xem một giọt rượu đều không có lật ra tới bầu rượu. Sengo sắc mặt có chút cứng đờ. Sinh không thể luyến nhìn về phía Yao Yorozu Momo. Ta không có nghiên cứu qua rượu phối phương, sáng tạo không được, nào biết. Sengo lời nói đều còn không có nói, Yao Yorozu Momo tự liên tiếp khoát tay. Tỷ, ngươi thật sự là chị ruột ta. Sengo trong đôi mắt đột nhiên tóe làm bắn ra một vòng thần thái, không nói hai lời xông lên trên lầu. Cái thế giới này cũng có mạng lưới, còn có giống Baidu đồng dạng đồ vật. Nhìn trước mắt Romani Conti rượu nho chân quý mà quý báu, nhiều năm qua một mực độc chiếm đệ nhất thế giới rượu nho bảo tọa, từng hàng chữ nhỏ. Sengo ánh mắt càng phát sáng rỡ. Đời trước của hắn liền thích uống rượu, nhưng cuối cùng người nghèo hâu không ở người giàu có thế giới. Chân chính danh tửu, lòng có dư lực mà tiền không đủ. Nhưng bây giờ, hết thảy đều có hí. Nhìn xem đi theo phía sau mình Yao Yorozu Momo, Sengo một mặt ân cần chỉ mình tìm tòi ra tới phối phương. Ngươi là thật lợi hại. Yao Yorozu Momo mặt sạm lại nhìn xem Sengo tìm tòi ra đến đồ vật. Cuối cùng tại Sengo khế mà không thôi dưới ánh mắt, Yao Yorozu Momo thở dài nói, ta chế tác rượu hẳn là tươi mới, không có cái kia cỗ thuần hậu. Sengo lắc lắc đầu, biểu thị tuyệt không để ý. Nói nhảm, có uống là được rồi, quản uống mặc kệ kém. Thật lâu, nhìn ăn mặc đầy mắt trước một hồ rượu nước, nó màu sắc gần như màu đen, chợt nhìn có chút giống mực nước, tuy nhiên lại tản ra xông vào mũi blackberry cùng đen cây lý gai mùi hương đậm đặc. Thuận hoạt hoạt bát, mùi trái cây nặng nề mà tinh xảo. Rượu ngon, đây mới thực là rượu ngon. Nghe liền còn như tơ lụa bôi trơn, thật sự là khó có thể tưởng tượng uống. Mùi vị gì? Liếm liếm khóe miệng, Sengo nho nhỏ mổ một ngụm. A, a, rõ ràng là rượu nho, nhưng lại có rượu đế cay độc cảm giác. Có lẽ là không có trải qua chẳng qua thời gian tẩy lễ. uống phá lệ mang cảm giác. Đương nhiên, ngược lại là không như trong tưởng tượng tốt như vậy uống. Bất quá, đủ rồi, Sengo cũng không phải trầm mê rượu, chỉ là qua qua miệng nghiện, thuận tiện vượt qua super kill tác dụng phụ. Rượu loại vật này, uống nhiều quá, liền sẽ có chút chống cự. Thậm chí Sengo lúc này muốn lấy sau có phải hay không muốn khai phát một loại say kiếm. Dẫn theo bầu rượu, Sengo đi đến đầu giường. Sengo cũng là yêu đao người. Tại tư mật phòng ngủ, tự nhiên trưng bày tại số cây trường đao. Theo thứ tự là thái đao, mới đao, chiêu hòa đao cùng hiện đại đao. Bốn loại khác biệt phong cách đạo cụ lẳng lặng nằm tại bốn cái tổ bên trong. Rút ra thái đao, một vòng Rizesu giống như quang mang xẹt qua gian phòng. Xúc cảm không sai, đao vận dụng khó khăn nhất nắm giữ liền là uy lực cùng tốc độ chiếu cố. Uy lực lớn người tốc độ chậm, người tốc độ nhanh uy lực không đủ. Cả hai lẫn nhau chống lại, nhưng nếu là có xúc cảm, cả hai ngược lại có thể chiếu cố. Cùng này cùng lúc, một hàng chữ nhỏ hiện lên ở Sengo trong lòng. Thái đao, Kikui Mimonji thì tông Kamakura thời đại sau lông chim thượng hoàng thời kỳ chuẩn bị trước nước. Đao tượng thì tông sở rèn một hệ liệt kiếm nhật gọi chung là thái đao, mũi nhọn thật dài, thân đao mảnh lại mỏng. Truyền thuyết thân đao lóe ánh sáng, giết người không thấy máu. Bộ phận lưỡi có khắc đại biểu hoàng gia cánh hoa quốc gia văn. Bên dưới lại điêu có hoành một chữ văn. Cho nên đến tên này, chip thông minh, còn có thể làm như vậy dùng nha. Đem đã biết tin tức chỉnh lý thành văn chữ ấn ở trong lòng. Sengo trong lòng kinh hỉ nói. Đối với trường kỳ nằm ở giường xuôi theo chế thức danh đao Kikuichimonji thì tông, Sengo tự nhiên rõ ràng. Thậm chí Sengo còn biết Kikuichimonji thì tông lưỡi đao dài 128 cm. Đoạn trước lưỡi đao rộng 2.6 cm là hiếm thấy đặc chế đao. Cũng không biết vì cái gì những này số liệu chip thông minh không có hiện ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?